Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 424, Trung Châu Tiềm Long Chiến. 2. Góc truyện audio.com, Trung Châu Tiềm Long Đại hội là cuộc thi võ đầu tiên dành cho thế hệ trẻ tại Trung Châu, cho dù hiện nay rất nhiều thế lực của Trung Châu đều xuất hiện những biến đổi vô cùng to lớn, có điều việc của người lớn do người lớn lo, việc của trẻ em đương nhiên để trẻ em giải quyết. Trung Châu Tiềm Long Đại hội gần như không bị liên lụy gì bởi tác động của chiến cuộc. Nơi tổ chức Trung Châu Tiềm Long Đại hội nằm ở Đan Thành trực thuộc Đan Tháp, lúc này cuộc chiến đang đi đến đỉnh cao trào nhất, cuộc chiến top 16, đây chính là 16 đầu Tiềm Long mạnh nhất Trung Châu hay còn gọi là 16 thiên tài hàng đầu Trung Châu. Đan Thành ngày hôm nay đã đông nghịt người, trong võ trường khổng lồ lơ lửng trên không trung kia là 16 thân ảnh mạnh mẽ đến biến. Thái, trong số những người này không có bất cứ ai yếu hơn nhất tinh đấu tông cả, quan trọng hơn bọn họ đều còn rất trẻ, phi thường trẻ tuổi. Đứng trên trời cao chịu tải mọi ánh mắt của thế nhân nhìn vào cũng khiến những người trẻ tuổi này cảm thấy có chút hư vinh, dù sao danh xưng đệ nhất thiên tài Trung Châu chỉ cần nghe thôi cũng đã làm người ta run lên. Trong tất cả các đại hội thì không thể thiếu khách quý, ngày hôm nay ở phía lầu khách quý cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật khủng bố, đầu tiên phải nói đến là chủ nhà nơi đây, đám cường giả của Đan Tháp. Bản thân Đan Tháp không quan tâm quá nhiều đến thế sự, chỉ để ý luyện đan, nhưng không có ngãi Đan Tháp không thèm nhìn vào thiên tài bốn phương, ít nhất Đan Tháp cũng có cử người tham gia Tiềm Long Đại hội này, trong số 16 nhân vật thiên tài ở đây cũng có một người xuất thân từ Đan Tháp, đó chính là Đan Thần. Đan Thần thực sự không làm người của Đan Tháp thất vọng, cô bé này năm nay mới 17 tuổi, có thể coi là người trẻ tuổi nhất của Tiềm Long Đại hội năm nay vậy mà tu vi cũng đã đạt đến nhất tinh đấu tông cảnh giới, tất nhiên một trong những lý do chính cũng vì Đan Thần từ bé đã ăn không biết bao nhiêu đan dược, lại sinh sống bên trong Đan Thành nơi mà nồng độ đấu khí nhiều nhất Trung Châu, nàng có một môi trường tu luyện có thể không bằng viễn cổ bát tộc nhưng cũng có thể coi là số một Trung Châu. Trên đài khách quý ba vị Đan Tháp tháp chủ không ngờ đồng thời có mặt, Huyền Y, Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử, đây chính là ba vị chủ nhân mặt ngoài Đan Tháp, tu vi cả ba người đều là bán thánh cường giả, tu vi này đặt ở Trung Châu cũng đã có thể coi là tồn tại không thể đụng đến, đương nhiên. Thực lực bên trong của Đan Tháp thì không ai rõ, không ai có thể biết được. Tiếp theo làm người ta tò mò nhất chính là người của quyền lực bang, bên phía quyền lực bang cũng chỉ có một nữ nhân tiến đến đây, nữ nhân này thực lực chỉ khoảng ngũ tinh đấu tông, cũng không ai có thể quan sát khuôn mặt của nàng, chỉ có điều không một ai dám coi thường nàng bởi người tinh tường có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nữ nhân này đại diện cho quyền lực bang chỉ đến đây một mình nhưng những thế lực ngồi cạnh nàng thì tuyệt đối không đơn giản. Âm hậu của âm tông tu vi bán thánh cường giả, Hàn băng đấu thánh của băng hà cốc tu vi nhất tinh đấu thánh trung kỳ. Đường Chấn phần viêm cốc tu vị cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Ngồi ngay cạnh nữ tử thần bí kia là đến ba cường giả đỉnh tiêm của Trung Châu, đây cũng là ba thế lực đã công bố thần phục quyền lực bang, địa vị của nữ nhân này trong mắt rất nhiều người ở đây lại càng trở nên không đơn giản, một ngũ tinh đấu tôn lại có thể làm ba siêu cấp cường giả thủ hộ thì không thể đùa. Người của Tam Cốc đã có mặt đủ, về phần Tứ Phương Các thì cũng chỉ còn Tinh Vân Các là hiện thân, có điều Phong Tôn giả tuyệt đối xếp vào hàng yếu nhất và cũng là đơn độc nhất trong các vị khách nơi đây, điều này làm Phong Tôn giả cũng khó xử vô cùng. Hiện nay ai cũng biết Hồn Điện Đan Tháp cùng quyền lực bang chính là tam cường của thiên hạ này, không biết tại sao ở đâu lại thêm vào một cái Tinh Vân Các. Tinh Vân Các so với ba thế lực này chính là không có cân lượng, vậy mà cũng là bốn thế lực còn tồn tại ở Trung Châu, điều này cũng không ít người ôm bụng cười Tinh Vân Các. Điều đáng nói là Tinh Vân Các nằm trong phạm vi quản hạt của quyền lực bang, vậy mà con quái vật đang uy hiếp toàn bộ Trung Châu này dĩ nhiên không đụng vào Tinh Vân Các, cứ như trong mắt nó Tinh Vân Các không tồn tại vậy. Phong Tôn giả đương nhiên cũng không biết làm thế nào, chẳng nhẽ lại đi cầu người khác thu nhận mình, điều này Phong Tôn giả ông ta không làm được, vì vậy mới dẫn đến một màn khó xử. Ngoại trừ khách quý đến từ Trung Châu lần này, không ngờ còn có người đến từ thú vực cùng viễn cổ bát tộc. Bình thường mà nói thú vực không giao hảo với nhân loại, cũng không quan tâm diễn biến của nhân loại, cũng giống như viễn cổ bát tộc luôn muốn giữ một địa vị đặc thù, luôn muốn dùng ánh mắt quan sát nhân sinh, nhưng không ngờ ngày hôm nay bọn họ đồng thời đến quan chiến. Đại diện cho thú vực lần này không ngờ lại là yêu minh tộc trưởng của cửu U địa minh mãng tộc, tu vi của hắn đã là tứ tinh đấu thánh cường giả. Vị khách nhân đến từ viễn cổ bát tộc thì lại thần bí hơn nhiều, thậm chí ngoại trừ việc ông ta là người cổ tộc ra thì không còn một thông tin nào khác. Ông ta xuất hiện ở đây đương nhiên cũng là vì bảo vệ cổ Huân Nhi, có lẽ ngoại trừ Huân Nhi ra thì ông ta tuyệt đối không quan tâm đến ai khác. Lúc này mặt trời lên cao, Huyền Không Tử bước lên một bước, ánh mắt nhìn xuống toàn bộ 16 thiếu niên trẻ tuổi bên dưới bàn tay già nua run lên, không bắt mọi người đợi nữa, từ 64 người có tư cách tham gia Trung Châu Tiềm Long Đại hội lúc này chỉ còn lại 16 người trên võ đài không lồ này, luật chơi rất đơn giản đó chính là hỗn chiến, 8 người đứng được trên võ đài sẽ bước vào cuộc chiến bát cường, ra tay đi. Huyền Không Tử vừa dứt lời đấu trường khổng lồ trên không trung bất ngờ. Xoay tròn liên tục, tốc độ xoay tròn của nó không khác gì một con quay khổng lồ cả, thậm chí tốc độ xoay của nó càng ngày càng nhanh. Chỉ cần nhìn tốc độ xoay này cũng làm toàn bộ các thí sinh ở đây biến sắc, bọn họ bắt buộc phải giải quyết 8 đối thủ trong này nhanh nhất có thể, bởi chỉ cần kéo dài thêm một chút ai biết tốc độ vòng quay có thể nhanh thêm đến mức nào, những người ở đây chỉ là đấu tông cường giả, với tốc độ quay ngày càng tăng thì không bao lâu nữa có thể hất bay bọn họ ra, không ai ở đây muốn mình bị hất bay một cách oan uổng như thế. Vụt một cái, Phượng Thanh Nhi là người đầu tiên động thân, giải quyết kẻ yếu trước. Âm ba đấu kỹ, Phượng Minh, cổ họng của Phượng Thanh Nhi mở lớn, sau đó một đòn âm ba đấu kỹ cực kỳ mạnh mẽ từ nàng bắn thẳng ra xung quanh, âm ba đấu kỹ của Phượng Thanh Nhi được ra. Tăng rất nhiều nhờ huyết mạch trong cơ thể nàng, một đòn này tuyệt đối không tầm thường. Phượng Thanh Nhi không hổ là người được Thiên Yêu Hoàng tộc cử đi tham chiến lần này, thậm chí có thể coi nàng ta là người đại diện cho yêu cung, chiến lực phải nói là kinh người, tự tin cũng phải nói là kinh người, một đòn này của nàng vậy mà một lúc tấn công luôn 15 đối thủ còn lại. Huân Nhi nhìn Phượng Thanh Nhi ra tay liền nhếch miệng, ở đây không ai biết nàng xuất thân từ viễn cổ bát tộc, dù sao nàng cũng tham gia bằng cái tên Tiêu Huân Nhi, thấy Phượng Thanh Nhi ra tay trong mắt Huân Nhi hiện lên một tia chán ghét, nàng ta không thích thái độ của đối phương. Bàn tay hiện lên từng vòng ấn ký, có điều Huân Nhi chưa kịp ra tay thì một người đã nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của nàng kéo lại, người này chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không phải là sợ Phượng Thanh Nhi mà là hắn không muốn lấy oán báo ân, trong khoảng thời gian vừa qua Phượng Huyền đã giúp hắn rất nhiều, hơn nữa hắn tham gia đại hội này cũng là nhờ Phượng Huyền mang đến. Một tay ôm lấy Huân Nhi vào lòng, thân hình Tiêu Viêm bước theo một bộ pháp đáng sợ vô cùng, thân hình loáng cái đã biến mất, sau đó hiện ra một nơi khác, cổ họng hắn cũng mở lớn, một tiếng gầm thẳng về phía những đối thủ của mình. Sư tử hổ toái kim ngân, một lúc hai cái âm ba đấu kỹ mang theo phạm vi sát thương cực lớn đánh xuống liền trong thoáng chốc hất bay hai đối thủ bên trong ra khỏi khán đài. Số người còn lại hiện nay là 14. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi cùng Tiêu Viêm động, rất nhiều người cũng động thủ, không thể nói không nói Phượng Thanh Nhi cùng Tiêu Viêm xử lý phi thường thông minh, cuộc thi vòng loại 64 người tổ chức ở Đan Thành chia. Làm 8 tổ, mỗi tổ lấy 2 người tham dự, những người ở tổ khác nhau cũng không biết quá rõ thực của nhau, việc Tiêu Viêm cùng Phượng Thanh Nhi ra tay chính là để nói, bọn họ không dễ đụng vào. Quả nhiên tất cả các cuộc tấn công tiếp theo không một ai nhằm đến 3 người Phượng Thanh Nhi, Huân Nhi cùng Tiêu Viêm. Đường Hoa Nhi tóc hồng tung bay, một trường nhẹ đánh ra, một trường này thậm chí còn là cách không đánh ra, lập tức hất bay một tên nhị tinh đấu tông cách đó không xa. Nạp Lan Yên Nhiên cũng trực tiếp vẽ ra một kiếm tuyệt đẹp, một đóa hoa máu hiện lên, lập tức thêm một đối thủ bị loại, ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, sự thực mà nói Nạp Lan Yên Nhiên cho đến bây giờ vẫn không thích Tiêu Viêm chút nào. Nàng công nhận là năm đó nàng bồng bột, nàng công nhận năm đó nàng gọi hắn là phế vật là không đúng có. Điều cuộc chiến của hai người năm đó dĩ nhiên vẫn chưa kết thúc, ngày đó nếu nàng thua thì nàng liền cả đời làm nô cho Tiêu Viêm, còn Tiêu Viêm thua thì dùng mạng đổi lại, nhưng lại không ai nói kết quả hòa thì sao. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Nạp Lan Yên Nhiên nhắm vào mình khiến Tiêu Viêm cũng phải cười khổ, ở trong ngực hắn đang ngọt ngào cười là Huân Nhi cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Nạp Lan Yên Nhiên, lập tức trừng mắt nhìn lại, sau đó ngón tay mềm mại của Huân Nhi cũng nhẹ nhàng búng ra, một cái chỉ tay xuyên thủng ngực một kẻ đứng ngay cạnh Tiêu Viêm cũng làm hắn rơi khỏi võ đài ngay lập tức. Hiện nay trên sàn đấu còn lại 11 người, lập tức lại có hai tiếng hét thảm vang lên, lại có hai nhân vật bị đánh bay xuống sàn thi đấu. Hai kẻ vừa một tay đánh bại đối thủ của mình, một người đến từ băng hà cốc, một người đến từ âm cốc, số người còn lại hiện nay là 9, chậm hơn tất cả một chút, kẻ thứ 8 bị đánh bay xuống cũng đã xuất hiện, càng làm người khác ngạc nhiên hơn người bị đánh bay kia không ngờ cũng cực kỳ có danh tiếng trong số cường giả trẻ tuổi Trung Châu. Đan gia đan thần, kẻ đánh bại đan thần là một kẻ cả người ẩn trong một bộ hắc y phi thường thần bí, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Huân Nhi sau đó liếm môi. Khán đài bên dưới lập tức nổ tung, vô số tiếng hò reo của khán giả vang lên, đây tuyệt đối là trực tiếp miểu sát, đây tuyệt đối là cách biệt thực lực như trời với đất, điều đáng nói hơn là trong những người bị loại kia không thiếu thanh niên tài tuấn nổi tiếng thiên hạ, trong 8 người bị đánh xuống kia ngoại trừ đan thần không ngờ còn có Tinh Vân các bộ Thanh Loan, Hoàng Tuyền các, Vương Trần kiếm các Đường Ưng. Ngoại trừ Phượng Thanh Nhi không ngờ 3 tiên tài khác trong tứ phương các năm xưa hoàn toàn thảm bại, điều này đủ nói lên thực lực của top 8 này mạnh đến mức nào. Ngay sau đó một tấm bảng khổng lồ được hiện lên trên không trung, bảng công bố danh tính 8 thí sinh tham dự Trung Châu Tiềm Long Đại hội lần này. Thiên yêu hoàng tộc Tiêu Viêm 20 tuổi nhị tinh đấu tông. Ô Thản Thành Tiêu gia Tiêu Huân Nhi, 18 tuổi tam tinh đấu tông. Phần Viêm Cốc Đường Hỏa Nhi 20 tuổi tam tinh đấu tông. Băng Hà Cốc Băng Thiên Vũ 22 tuổi tứ tinh đấu tông. Âm Cốc Mộ Dung Hoàng 23 tuổi tứ tinh đấu tông. Phòng Lôi Các Phượng Thanh Nhi 21 tuổi tam tinh đấu tông. Hoa Tông Nạp Lan Yên Nhiên 20 tuổi tam tinh đấu tông. Sát Tông Hồn Nhận 20 tuổi ngũ tinh đấu tông. Tấm bảng này đương nhiên thân phận thế lực đằng sau và danh tính hoàn toàn do thí sinh tự công điền, chỉ cần có tiềm long lệnh thì tuyệt đối không quan trọng tiểu tiết này, về phần tuổi tác cùng tu vi thì liên do đan tháp kiểm tra, đương nhiên bằng thực lực của đan tháp thì tuyệt đối không có gian dối gì. Khi tên người cuối cùng được hiện ra tuyệt đối gây ra một cú sốc không hề nhỏ, sát tông bọn họ chưa bao giờ nghe thấy, cái tên hồn nhận vô danh kia bọn họ cũng chưa bao giờ biết đến, nhưng kẻ này vậy mà mới 20 tuổi đã là ngũ tinh đấu tông, thực lực thế này một chưởng đánh bay đan thần của đan tháp cũng tuyệt đối không phải là khó hiểu gì. Trong những người ở đây chỉ có một mình Huân Nhi biết được kẻ kia là ai, sát tông ở Trung Châu không có nhưng ở hồn tộc thì có, sát tông tông chủ chính là hồn sát. Kẻ này mang họ hồn, ánh mắt đỏ. Dực cùng khí tức âm lãnh mang theo vài phần tà ác, kẻ này chắc chắn đến từ hồn tộc. Có thiên tài của hồn tộc đến đây thì chắc chắn cũng phải có cao thủ của hồn tộc đi theo, cổ tộc dùng thế sét đánh tấn công hồn tộc thì có lẽ lúc này cũng đến lượt hồn tộc động thủ. Sự xuất hiện của hồn tộc thiên tài không chỉ khiến Huân Nhi lo lắng mà còn cả vị giám hộ của nàng, ngoài ra khi cái tên hồn nhận hiên lên cũng làm nữ tử thần bí của quyền lực bang phải khẽ nhíu mày. Việc tiếp theo của cuộc chiến chính là bốc thăm, những lá thăm may rủi để lựa chọn cặp đấu. Võ đài khổng lồ trên không trung không ngờ lại tự động tách thành bốn phần sau đó bay về bốn hướng cách xa nhau, ở khu vực trung tâm để lại một bình đài tương đối rộng lớn làm chỗ đứng cho cả tám vị thiên tài trẻ tuổi này. Tiếp theo một luồng ánh sáng chiếu, thẳng từ trên cao xuống sau đó tám người tự động bị chia làm bốn cặp xuất hiện ở bốn khán đài. Điều này tiếp tục làm những người ở bên dưới động dung không thôi, thủ đoạn cỡ này bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy, đương nhiên đây là công nghệ của nguyên tố thế giới, người bên trong đấu khí đại lục không biết cũng là việc đương nhiên. Võ đài số 1 Đường Hỏa Nhi cùng Tiêu Viêm, võ đài số 2 Tiêu Huân Nhi cùng Phượng Thanh Nhi, võ đài số 3 Nạp Lan Yên Nhiên cùng Băng Thiên Vũ, võ đài số 4 Hồn Nhận cùng Mộ Dung Hoàng, cách chương.